Thẩm Tinh Tinh khoát tay, thôi thôi, cũng không có gì là giỏi giang cả. Nàng nhìn về phía đông phòng, bởi vì không thấy Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn đi lên lầu, lại không thấy bọn họ xuất hiện ở đây nên nàng ta có chút sốt ruột. Hiện giờ trong đầu nàng ta chỉ toàn là hình ảnh của Hoàng Phụ Cẩn, cảm thấy hắn có chút thần bí, có một sức hấp dẫn không thể nói ra, khiến cho nàng không tự chủ được, không có cách nào thoát ra được. Nàng ta cảm thấy có phải là bản thân nghĩ nhiều quá rồi hay không, có thể là do mình không nhìn rõ hắn ta. Biết đâu nhìn kỹ lại thì sẽ không còn bị cuốn hút như vậy nữa. Vì thế nàng ta vô cùng muốn hắn nhanh chóng chạy ra đây, trong lòng càng thêm vội vàng, nhưng hắn cứ không xuất hiện như mong muốn của nàng ta. Hắn rõ ràng là cũng thích nàng ta đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1845. Nàng ta nhớ tới ánh mắt khi hắn nhìn nàng, là ngạc nhiên đi. Dù sao nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như nàng ta, không có nam nhân nào không kinh ngạc cả. Nói không động tâm là không đúng. Chỉ có một khả năng duy nhất là nữ nhân kia quấn lấy hắn. Thẩm Tinh Tinh càng nghĩ càng tức giận, cũng không cảm thấy đói nữa. Nàng ta oán giận nói, ta muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Nói xong liền đứng dậy, một cước đá văng ghế ra. Linh đang vội vàng đỡ lấy nàng ta. Phỉ Thúy yên lặng dựng ghế lên, tuy là từ nhỏ cũng dưỡng thành tính tình cao ngạo trước mặt người khác, nhưng so với hai người kia, nàng còn tốt hơn nhiều. Tô Mạt và Lan Nhược ở trong phòng cũng nghe rõ, chỉ là không quan tâm nàng ta đi đâu. Tô Mạt vẫn tập trung vẽ mê cung, trong đầu nàng vẫn còn nhiều thứ kỳ lạ, lấy ra đủ để cho đám người Lan Nhược chơi mấy ngày. Nàng đang vẽ một cái mê cung vô cùng phức tạp, sau đó để cho Lan Nhược và Lan Như thử xem ai có thể đi nhanh nhất, có thể đào được nhiều bảo bối nhất. Hai tỷ muội chơi đến quên cả thời gian, cũng khiến Lưu Vân và Lưu Hỏa tò mò tới xem. Vài người ở trong phòng thì thầm cười nói, không khí vô cùng vui vẻ. Hoàng Phụ Cẩn sau khi ngồi tĩnh tọa cũng đi vào bên trong, nhìn bọn họ một cái, ngồi xuống cạnh Tô Mạt, giúp nàng bóc hạt dưa. Tô Mạt ngày thường vô cùng chú ý đến phối hợp dinh dưỡng đồ ăn, ăn cơm chỉ ăn no 7 phần, còn bổ sung dinh dưỡng từ những đồ ăn khác, nhưng nàng không nói rõ, chỉ nói rằng mình thích ăn. Bởi vì nàng thích, Hoàng Phụ Cẩn góp nhặt rất nhiều đồ tốt cho nàng, nàng lại không ăn nhiều lắm, nói cho oai là đồ tốt phải từ từ thưởng thức. Này, mọi người ở đây náo nhiệt thật đấy. Doãn Thiếu Đường trưng bộ mặt xinh như hoa đi tới, hắn cợt nhả chỉ ra bên ngoài, vị tiểu thư cao ngạo như khổng tước kia đi ra ngoài tản bộ, khiến cho người khác không dám lại gần, tại hà không có chỗ trốn nên đành qua đây ké nhờ. Hoàng Phụ Cẩn liếc mắt nhìn hắn ta, xin lỗi, chúng tôi muốn đi nghỉ rồi. Doãn Thiếu Đường gãi gãi đầu, cười hắc hắc, tôi nghe vị khổng tước tiểu thư kia và Ngụy bang chủ nói chuyện, sáng ngày mai là sẽ biết được thân phận của hai vị rồi. Vậy hiện giờ có thể cho tôi biết họ của hai người là gì không? Cũng để cho tôi có cái để xưng hô, nếu không sẽ không được tự nhiên. Lưu Hỏa không vui nói, ta nói vị công tử này, thiếu gia chúng tôi đã nói là muốn đi nghỉ. Ngoài ra sáng mai sẽ biết, ngươi cũng chịu khó chờ thêm đi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai nếu trời quang còn phải lên đường đó, chẳng lẽ là muốn ở lại đây sao? Người này ra mặt thật dày, thật sự khiến người khác không thể chịu nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1846. Doãn Thiếu Đường tỏ vẻ như mình bị thương, đáng thương nhìn Tô Mạt. Hắn cảm thấy nữ hài tử sẽ dễ mềm lòng. Ai ngờ Tô Mạt không thèm nhìn hắn, ngáp một cái, nói với Hoàng Phụ Cẩn, muội mệt rồi. Nói xong hai tay vòng lên cổ hắn, cả người liền rơi vào cái ôm của hắn. Hai mắt nhắm lại, bộ dạng muốn ngủ. Hoàng Phụ Cẩn yêu thương nhìn nàng, ôm nàng lên, cũng không chào hỏi Doãn Thiếu Đường mà đi thẳng lên lầu. Doãn Thiếu Đường mở to hai mắt nhìn, hắn cho tới giờ chưa từng gặp người nào lại tự nhiên không chút xấu hổ mà thể hiện tình cảm trước mặt người ngoài như vậy. Cho dù phu thê, ở trước mặt người ngoài cũng phải kiêng dè, huống chi là bọn họ còn chưa thành thân. Hắn nắm lấy tóc mình, mặt có chút đỏ, dần dần lan tới cổ. Lan Nhược nhìn hắn một cái, Doãn công tử sao mặt lại đỏ như vậy? Doãn Thiếu Đường cười ha ha, nói, ta đột nhiên nhớ tới một tấm hình. Lưu Hỏa trợn mắt nhìn hắn, bỉ ổi. Doãn Thiếu Đường chỉnh lại cổ áo, uy, vị huynh đệ này, huynh cũng đừng gây sự với ta vậy chứ. Ta chỉ nói là nghĩ đến một tấm hình, cũng không nói là hình gì, huynh phản ứng mạnh như vậy làm gì? Lưu Hỏa giơ nắm đấm ra, ngươi muốn đánh nhau đúng không? Lưu Vân liếc mắt nhìn hắn, khoát tay, trời cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi, nếu mai trời quanh mây thì mọi người có thể đi được rồi. Thật ra khi trời mưa cũng không phải là không có người đi đường, chỉ là hiện giờ tình huống không giống vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vẫn nhiều mây, mưa có ít hơn. Có một số nông dân ở bên cạnh tới mượn công cụ, nhà của bọn họ bị mưa là thủng nóc, đổ tường. Tô Mạt rời giường, nằm úp sấp bên cạnh cửa sổ nhìn trời, nghe thấy tiếng bên dưới, nàng liền gọi Lưu Hỏa ở dưới lầu, đi xem thử xem, giúp bọn họ sửa nhà. Dưới thời tiết này, với những người nông dân không có võ công nếu muốn sửa mái nhà, chỉ cần trượt chân một cái là sẽ lớn chuyện, đến lúc đó lại mất thêm cái chân rồi. Tuy tình của Lưu Hỏa hay nóng vội, nhưng không lười biếng. Tuy rằng trời vẫn còn mưa, Tô Mạt vừa phân phó hắn lập tức đi luôn. Vừa đúng lúc gặp Ngụy An Lương đi từ bên ngoài vào, hắn mặc áo tơi, nhưng cả người vẫn bị ướt. Hình như là cả đêm không ngủ, không biết là đi đâu. Ngụy An Lương gặp Lưu Hỏa ở cửa, liếc nhìn một cái. Lưu Hỏa thấy trong mắt hắn hình như có âm mưu gì đó, nhưng nhìn lại không có cảm giác gì. Ngụy An Lương chắp tay, có việc vội đi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1847. Lưu Hỏa gật đầu, đi nhanh theo người dân ra ngoài. Ngụy An Lương nói với bốn tùy tùng bên người, tìm người đi hỗ trợ đi. Thuộc hạ của hắn vội vàng rời đi. Lưu Hỏa định nói không cần, nhưng Ngụy An Lương đã nhanh chóng đi vào nội viện. Hắn về Đông Xương phòng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, lại dùng châm ngọc quấn tóc lên, soi gương thấy đã ổn, mới hỏi thị nữ, gian phòng phía đông trên lầu đã dậy rồi sao? Người phụ trách tuần tra ban đêm của hắn cho biết rằng Hoàng Phụ Cẩn và Tô Mạt ở chung một phòng. Thị nữ cung kính nói, đã dậy, Thẩm tiểu thư thì chưa dậy. Ngụy An Lương suy nghĩ, khoát tay nói, mấy người các ngươi ở lầu một chờ Thẩm tiểu thư sai bảo, ta đi lên lầu một chuyến. Thị nữ cho rằng hắn đi tìm Thẩm tiểu thư, liền vội vàng lui xuống. Ngụy An Lương thu dọn xong, đi vào nhà giữa, Lưu Vân và Lan Như đang bày bát đũa, trên bàn bày sẵn điểm tâm sáng, mùi thơm của cháo bay vào chóp mũi. Nhìn thấy hắn, Lưu Vân và Lan Như lên tiếng chào hỏi, thái độ của Ngụy An Lương cung kính nhưng không kiêu ngạo, không nịnh hót, chắp tay. Xin hỏi là khi nào Tô tiểu thư và điện hạ xuống lầu vậy? Vốn hắn nghĩ rằng khi hắn gọi như vậy, bọn họ nhất định sẽ giật mình, ai ngờ bọn họ rất bình tĩnh. Lan Như cười nói, thiếu gia đã sớm rời giường luyện công, tiểu thư còn muốn ngẩn người thêm lúc nữa, nếu ngài muốn gặp bọn họ thì xin chờ thêm một lúc. Ngụy An Lương cúi đầu nhìn bàn ăn, Lan Như nhìn theo ánh mắt của hắn, cười nói, Ngụy bang chủ cũng đã đói bụng, hay là cùng chúng tôi dùng bữa? Bọn họ cả ngày đều ở cùng Hoàng Phụ Cẩn và Tô Mạt. Ngụy An Lương vội vàng lui lại một bước, cúi đầu nói, tại hạ không dám. Lan Như cười cười, không nói gì. Chân mày Lưu Vân nhướn lên, nói với Lan Như, bảo Lan Nhược cô nương lên mời thiếu gia và tiểu thư xuống đi. Lan Như lập tức chạy vào nội thất, rất nhanh Lan Nhược liền đi lên lầu. Lan Nhược đi đến đầu cầu thang, đúng lúc Linh đang đi xuống. Nàng ta trừng mắt nhìn Lan Nhược quá, sao còn không đưa bữa sáng lên cho tiểu thư nhà chúng ta? Lan Nhược không để ý tới nàng ta, Linh Đăng liền ngăn nàng lại. Này, đang hỏi ngươi đấy, người này thật không có mắt nhìn, nếu muốn nịnh bợ Ngụy bang chủ, chẳng lẽ không biết rằng nên hầu hạ tiểu thư cho tốt trước sao? Thấy nàng ta muốn cố tình gây sự, sắc mặt Lan Nhược trầm xuống, thản nhiên nói, nếu ngươi muốn bữa sáng, tự đi mà tìm tiểu thư của chúng ta chỉ có một người mà thôi. Thẩm Tinh Tinh là gì chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1848, thái độ của ngươi kiểu gì vậy? Linh đang nổi giận, ở đất Giang Nam, không có người nào dám nói chuyện với nàng như vậy. Nữ nhân này ai chứ? Lạnh như băng không có chút đáng yêu nào. Chẳng lẽ nàng ta không sợ Thẩm gia khiến bọn họ sống không bằng chết sao? Hơn nữa ở trước mặt Ngụy bang chủ lại không cho tiểu thư chút mặt mũi nào. Nàng ta thở phì phí nói, tiểu thư của các người, hừ, chỉ sợ tiểu thư các ngươi còn phải làm nha hoàn cho tiểu thư nhà chúng ta đấy. Đêm qua Thẩm Tinh Tinh than thở rất lâu, tức giận lấy châm đâm vào gối, nói muốn để lão gia dùng tiền, tìm hiểu ra thế của nữ nhân kia, sau đó trên danh nghĩa là đón về Thẩm gia, đến lúc đó sẽ để cho nữ nhân đáng ghét kia làm nha hoàn cho nàng. Lan Nhược tỏ vẻ giật mình, nhìn Linh đang giống như nhìn quái vật, ngược lại nở nụ cười, châm chọc nói, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi không sợ họa từ miệng mà ra sao? Nếu do một Thẩm tiểu thư mà gây ra phiền toái cho Thẩm gia, đến lúc đó lửa cháy bùng lớn, khiến thiếu gia không thèm nể mặt nữa, vậy Thẩm gia chỉ có thể tự nhận lấy xui xẻo, ai bảo sinh con gái mà không biết dạy dỗ cho tốt. Linh đang đắc ý liếc nhìn nàng, tuy rằng nàng ta thấy hơn Lan Nhược một chút, nhưng không yếu thế, làm sao, sợ rồi chứ, đừng trách ta độc ác, người trách ta độc ác hiện giờ không biết đang ở nơi nào rồi. Theo kinh nghiệm của bản thân, dám nói nàng là ác nhân, kết cục đều chỉ có một, để tiểu thư biết đến, sau đó cho người ra tay, bức đối phương đến cùng đường, khiến cho bọn họ phải dập đầu bồi tội, còn phải làm nô tì. Cho nên Lan Nhược càng nói nàng ta độc ác, ngược lại nàng ta càng vui. Nhìn bộ dạng ngu xuẩn của nàng ta, Lan Nhược quả thật không còn gì để nói nữa. Nàng định lách người đi qua, Linh Đăng lại ngăn nàng lại, nhất định không cho nàng đi lên. Đi, bưng bữa sáng lên cho tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu thư nhà chúng ta chưa bao giờ dùng thiện cùng với người không có thân phận. Dùng thiện, dùng bữa ăn dành cho vua quan. Lan Nhược đơn giản đứng khoanh tay, nhìn nàng như quái vật. Tiểu thư, người có biết dân chúng bình thường ăn cơm là ăn cơm, ngươi dùng thiện là muốn bị chặt đầu sao? Tùy tiện người nào cũng có thể dùng thiện, vậy hoàng đế chẳng phải là tượng đất cho người khác nhào nặn sao? Có thể dùng thiện vậy thì có thể mặc long bào vào, như vậy thì chuẩn bị chờ bị bắt giam xét nhà đi. Linh đang hừ một tiếng, các người thì không thể, chúng ta lại có thể, người đừng dài dòng nữa, cẩn thận ta tức giận. Bản cô nương tức giận, sẽ không để cho người có cái ăn đâu. Lúc này Hoàng Phụ Cẩn và Tô Mạt đã thay đồ xong đi ra khỏi phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1849, Linh đang chỉ được nhìn sơ qua quần áo của bọn họ, tất nhiên không có cơ hội được nhìn cẩn thận, cho nên nhìn bọn họ vẫn mặc y phục ngày hôm qua ra ngoài, nàng ta liền nâng cằm lên, thái độ càng thêm cao ngạo. Thật sự là keo kiệt mà, chưa từng gặp qua tiểu thư nào lại như vậy. Tiểu thư nhà mình, từ sáng đến tối, một ngày có thể đổi hơn 10 bộ quần áo, cho dù là ra ngoài điều kiện không tốt, cũng tuyệt đối không mặc một bộ cả ngày. Mà vị tiểu thư công tử này, tuy bộ dạng vô cùng xinh đẹp, không ngờ tới lại như vậy, mặc y phục ngày hôm qua ra gặp khác, thật sự không có lễ nghi gì cả. Hoàng Phụ Cẩn và Tô Mạt tất nhiên là thay đồ mới, chỉ là màu sắc và hoa văn trang trí tương tự bộ trước, cho nên nếu nhìn qua thì sẽ thấy không khác nhau. Nhưng mà dù chỉ là chi tiết nhỏ cũng được làm rất tinh xảo. Ví dụ như bộ đồ Hoàng Phụ Cẩn mặc ngày hôm qua đúng là màu hạnh được thêu họa tiết mai trúc, thuê chìm, hôm nay cũng vẫn là màu hạnh thêu họa tiết mai trúc, nhưng mà đường vân và hướng hình không hề giống, giống như theo gió mà hướng lá thay đổi khác nhau. Mà trên người Tô Mạt vẫn là áo đơn màu hồng, phía dưới là váy vàng nhạt, nhưng mà màu sắc lại có sự khác biệt. Tuy rằng có rất nhiều mặc màu hồng, nhưng màu hồng cũng chia ra rất nhiều màu. Mà quần áo trên người nàng, màu sắc rất đặc biệt, dù là hồng nhạt, nhưng trên thị trường tuyệt đối không tìm được một cái khác giống như vậy. Ngay cả quần áo của mình, trừ phi đặc biệt yêu cầu làm màu nhuộm giống nhau, nếu không mỗi bộ quần áo đều là khác nhau. Tinh xảo nhất là cổ áo, đường viền áo, vạt áo đều được thêu hoa, nhìn thì giống như, nhưng từng chi tiết lại khác nhau rất lớn. Nếu là người hiểu biết, vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc không thôi, hận không thể cầm đến để quan sát cẩn thận hơn. Khóe miệng Linh đang cười rộng đến tận mang tai rồi, nàng ta cũng không cần bữa sáng nữa, vọt vào phòng phía tây, nói với Thẩm Tinh Tinh đang cẩn thận trang điểm, tiểu thư, thật sự là cười chết người rồi. Thẩm Tinh Tinh liếc nhìn nàng ta một cái, lại nhìn thoáng qua kiểu tóc trong gương, trước kia cảm thấy Phỉ Thúy chải đầu rất đẹp, mà sao lúc này lại thấy không hợp. Suy nghĩ một chút nàng liền nhớ tới kiểu tóc của Tô Mạt, xem ra nữ nhân kia vô cùng keo kiệt, không mang trang sức gì cả, nhưng lại có thể búi mái tóc đen tuyền lên, lại điểm thêm một cây châm hoa. Bản thân mình cao quý hơn nàng ta rất nhiều, tất nhiên sẽ đẹp hơn thế trăm ngàn lần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1850, có gì buồn cười mà khiến người cười như điên vậy? Thẩm Tinh Tinh hừ một tiếng, không vừa ý ném châm phượng lên bàn. Châm phượng kia được là từ vàng ròng, bên trên được khảm các loại bảo thạch. Hơn nữa mắt phượng được làm từ khảm kim cương, phía dưới là bốn chuỗi hạt, tuy chỉ nhỏ như hạt gạo, nhưng tất cả đều là trân châu, tất cả đều không phải vật thường. Một châm phượng này, chỉ sợ có nhiều tiểu thư quan gia cầu mà không được, dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Vậy tất nhiên nữ nhân kia chắc chắn là không có. Nhớ tới còn chưa biết danh tính của nàng ta, Thẩm Tinh Tinh liền tức giận. Không phải là Ngụy An Lương nói rằng sáng nay sẽ biết được thân phận của bọn họ sao? Phỉ Thúy ngươi đi hỏi xem, thân phận của bọn họ là gì? Phỉ Thúy vội vàng đi. Linh đang không nhịn được nói với Thẩm Tinh Tinh, tiểu thư, cười chết mất, mệt cho bọn họ cho rằng mình là tiểu thư thiếu gia, ai ngờ, ha ha ha, cười chết ta rồi. Nàng ta nhịn không được cười gập cả người, nằm úp sấp trên bàn trang điểm mà cười, tiếng cười rất lớn, xuyên qua cả màn mưa, bên ngoài cửa lớn cũng có thể nghe thấy. Thẩm Tinh Tinh tát cho nàng ta một cái, nói chuyện. Linh đang cười đến thở không ra hơi, nói không được hai chữ lại cười, vất vả mới nói được một câu hoàn chỉnh. Tiểu thư, bọn họ vậy mà mặc lại y phục ngày hôm qua. Ha ha, thật sự là quá nghèo mà, cười chết ta rồi. Nha hoàn tam đẳng của tiểu thư, y phục mỗi ngày đều rất khác nhau. Ngay cả chúng ta là nha hoàn của tiểu thư, nhưng dù thế nào, một ngày cũng phải thay đến ba bộ. Nghe nàng ta nói vậy, Thẩm Tinh Tinh cũng vui vẻ lên, quả nhiên, thật sự là cười chết người mà. Đột nhiên tâm tình của nàng rất tốt, bảo Linh đang nhanh chóng chải đầu, cài châm chỉnh tề, sau đó đi xuống ăn điểm tâm. Nàng cảm thấy chính mình nhất định phải dạy dỗ bọn họ cho tốt, cho nên không cần trốn trong phòng ăn cơm, muốn để cho bọn họ một ân huệ được ăn cơm cùng nàng. Lúc này ở dưới lầu, Phỉ Thúy lén lút trốn ra ngoài, Ngụy An Lương xấu hổ hận không có cái hố cho hắn chui vào. Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt đi xuống, hắn nhìn thử y phục của bọn họ, nhất là Tô Mạt, làn váy rung động theo từng bước đi, hoa văn được thêu tinh xảo, ngay cả hắn tự nhận có kiến thức sâu rộng cũng chưa từng gặp qua lần nào. Một bộ y phục không đến mức vô giá, nhưng cũng gần như vậy. Mà Thẩm Tinh Tinh và Linh Đăng vậy mà lại không kiêng dè gì. Ở trong phòng bàn luận người ta như vậy, phòng cách âm lại kém, rõ là huống hồ Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt là người có thể đắc tội được sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1851. Bọn họ tuy rằng khiêm tốn, không thích khoa trương, cũng không rêu rao khắp nơi, nhưng sự tích về họ cho dù có ý định che giấu, quyền thế của bọn họ vẫn bị người biết đến. Dù vậy cũng là như sấm bên tai. Dù Ngụy An Lương bước ra từ gió tanh mưa máu, là nam nhân Thái Sơn có sập trước mặt cũng không biến sắc, nhưng cũng không nhịn được tức giận trong lòng, không biết mặt có đỏ không. Hắn hy vọng bản thân có thể khắc chế được. Nghe thấy tiếng cười và tiếng bàn luận vô lễ trên lầu, Lan Như cười cười nhìn về phía Ngụy An Lương, vậy mà hắn vẫn có thể kiềm chế được, không khỏi bội phục. Ngụy An Lương chắp tay hành lễ với Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt, vẻ mặt cung kính nhưng không hèn mọn nói: "Bang chủ Tào Bang Ngụy An Lương, gặp qua Tề Vương Điện Hạ và Tô tiểu thư." Bởi vì Hoàng Phủ Cẩn không mặc triều phục, cũng không phải đăng nha môn chính thức, vừa với thân phận bang chủ Tào Bang, tất nhiên hắn sẽ không trực tiếp dùng đại lễ, nhưng vẫn khom eo xuống, thái độ vô cùng cung kính, vì vậy vẫn có lễ nghi, lại không đánh mất tôn nghiêm của mình. Vô cùng đúng chỗ. Hoàng Phủ Cẩn không khỏi gật đầu, hơi nâng tay lên. Ngụy bang chủ không cần đa lễ, ở bên ngoài triều cũng không tiện dùng những nghi lễ phiền phức, mọi người chỉ ngẫu nhiên gặp qua nhau, làm bằng hữu là được. Thấy Hoàng Phủ Cẩn điềm đạm như vậy, ngược lại ngoài dự đoán của Ngụy An Lương, ban đầu hắn cho rằng bọn họ không công khai thân phận là muốn trêu đùa bản thân, hiện tại đã biết, ít nhất cũng phải trêu đùa thêm một chút nữa mới vừa lòng. Không ngờ tới Hoàng Phủ Cẩn lại không hề kiêu ngạo, thái độ vẫn bình thản như trước. Mà Tô Mạt cũng cười tít nhìn hắn, không hề có chút thái độ trêu đùa nào. Nàng vươn tay ra hiệu mời, Lan Như của chúng ta là một cô nương tốt, tay nghề không tồi, nếu Ngụy bang chủ không ghét bỏ thì mời cùng dùng bữa. Ngụy An Lương vội vàng gật đầu với Lan Như, nói, không dám. Cảm ơn. Nói xong liền yên tâm ngồi xuống, không hề có chút xấu hổ, khẽ cười với Lan Như. Lan Như giúp hắn múc một bát cháo gạo tẻ, sau đó Lưu Vân và Lan Nhược mở chén đĩa ra, đều là món thích hợp để ăn cùng với cháo. Cho dù là rau cải thái, cũng được làm thành tác phẩm nghệ thuật, cải được thái vô cùng mỏng, thêm hành lá, cũng không đơn thuần trộn với dầu vừng, cả sắc hương vị đều là tuyệt hảo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1852 Ngụy An Lương bắt đầu ăn. Hắn từ nhỏ đã phải tự tìm cái ăn, khi đó cơm ôi thiêu cũng ăn được, về sau có năng lực hơn, cũng có thịt cá để ăn, cảm thấy rất tốt rồi. Sau này lên chức bang chủ, sơn hào hải vị, mỹ thực cống phẩm, gần như đều đã ăn qua rồi, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhiều lúc chỉ là ăn lấy lòng, ăn cho qua mà thôi. Nhưng giống như sáng nay, hương vị đơn giản mà khiến hắn phải giơ ngón cái lên thì là lần đầu tiên. Vừa đúng lúc, Thẩm Tinh Tinh mang theo Linh đang đi xuống cầu thang, quần áo trên người không gió mà bay, phiêu giật như tiên, ánh sáng bảy màu như bao quanh nàng. Những xiêm y này đều vô cùng hoa lệ, nếu như là tham gia yến hội gì đó, hoặc là buổi tối, tất nhiên sẽ vô cùng nổi bật. Vốn là Thẩm Tinh Tinh cũng không định mặc ban ngày, nhưng mà hai ngày nay đầu có chút nóng, làm thế nào cũng không đủ, một bên là ghen tị một bên bị hình ảnh của Hoàng Phủ Cẩn quấy nhiễu, hơn nữa có Linh đang khen ngợi, khiến cho nàng ta không phân biệt được phương hướng nữa rồi. Nếu như đổi cái nhà nhỏ này thành cung điện tráng lệ, nàng lên sân khấu như thế này, tuyệt đối sẽ khiến mọi người chấn động. Lan Như có chút thương hại nhìn nàng ta, có chút không nhịn được nữa, vội cúi đầu lấy thêm cháo cho Tô Mạt. Tô Mạt cũng không thèm nhìn tới, cứ chậm rãi ăn. Hoàng Phủ Cẩn ngoài Tô Mạt, tất nhiên sẽ không quan tâm tới người khác, cũng im lặng ăn. Lưu Vân, Lan Như, Lan Nhược đứng một bên hầu hạ. Ban đầu Lan Nhược cũng đoán được các nàng sẽ xuất hiện, nhưng không ngờ lại làm lớn như vậy. Dù nàng từ trước tới nay vẫn luôn bình tĩnh, cũng thiếu chút nữa muốn phun ra. Hiển nhiên là Ngụy An Lương sắp phun cháo trong miệng ra, may là định lực của hắn lớn, nhưng cũng có một chút xông lên mũi. Ai ra, ta tới muộn, thứ tội thứ tội. A Đại Khổng Tước. Một người từ bên ngoài chạy vào, ánh mắt trừng lớn, trợn mắt há hốc mồm nhìn chủ tớ Thẩm Tinh Tinh trên cầu thang với dáng người uyển chuyển, bộ dạng tươi cười. Người có biểu tình khoa trương như vậy, tất nhiên là Doãn Thiếu Đường rồi. Hắn không mời mà đến, ngược lại lại thành thịnh tình không thể từ chối nhưng đến trễ, nhìn xem có ghế trống định ngồi xuống. Lưu Hỏa không có ở đây, không ai làm khó hắn. Lan Như cười tít mắt đưa cho hắn một bát cháo, hắn vừa ăn vừa phát biểu cảm nghĩ, hắn so sánh với tất cả những món trời Nam đất Bắc, sau đó đưa ra kết luận cuối cùng, đây là bát cháo ngon nhất mà ta từng ăn qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1853 Lan Như cười nhẹ, nếu được nếm thử tay nghề của tiểu thư, chỉ sợ ngươi nuốt luôn cả đầu lưỡi mất, ngon đến mức nuốt luôn cả lưỡi. Doãn Thiếu Đường lại bắt đầu bày ra bộ dạng đáng thương, hai mắt ngập nước khát khao nhìn Tô Mạt. Tô tiểu thư, có thể dành chút thời gian làm một món được không? Tại hạ nguyện ý không màng sống chết, lấy thân. Khụ khụ, lấy chết báo đáp. Hắn cũng đã biết được thân phận của bọn họ, cùng lúc với Ngụy An Lương, là do hắn tự tìm hiểu hay nghe Ngụy An Lương nói. Biết rồi lại không giống với Ngụy An Lương tới thỉnh an, ngược lại vẫn giống như trước, đi đến chào hỏi giống như rất thân, gọi họ là Tô cô nương, Hoàng phủ huynh. Xem ra hắn không hề kiêng kỵ thân phận vương gia của Hoàng phủ Cẩn, hay là vương gia và hoàng thân quốc thích trong mắt hắn cũng không so được với một chén cháo. Nếu quả thật như vậy, người này không đơn giản. Tô Mạt suy nghĩ trong lòng, cười cười, không đáp lại, chỉ cúi đầu ăn cháo. Cứ như vậy, mọi người liền coi hai vị đang phô trương phong tình ở cầu thang như không có mặt. Thẩm Tinh Tinh đã bao giờ phải chịu nhục như vậy chứ? Từ trước đến nay, dù đi đến đâu cũng là tiếng hét chói tai, đây cũng là ánh mắt ghen tị hâm mộ. Ngụy An Lương từ từ đứng lên, nhường lại chỗ cho nàng ta, nói với nàng ta, chủ nghệ của Lan Như cô nương rất cao, Thẩm tiểu thư thử nếm xem. Rất cao? Cái gì cao? Chẳng lẽ có thể so với đầu bếp của Thẩm gia sao? Nàng ta tức giận nói, phỉ thúy, ngươi chết ở đâu rồi? Sao còn chưa mang điểm tâm tới? Phỉ thúy vội vàng từ bên ngoài đi vào, trên tay bưng mâm, trên mâm là bốn cái bát đang bốc hơi nóng. Bưng lại đây. Thẩm Tinh Tinh bước nhanh xuống dưới, vẫy tay về phía phỉ thúy. Chủ nghệ của phỉ thúy được bồi dưỡng từ nhỏ, so với nhiều đầu bếp khác cũng cao hơn nhiều, nhất là món ăn gia đình, cũng có bản lĩnh. Nàng mở nắp ra, cũng là món cháo, ngửi mùi cũng khiến cho người khác muốn ăn, nhịn không được mà so sánh hai bên. Phỉ thúy liền hiểu rõ mục đích của chủ tử, vội vàng lắc đầu, ý muốn nói là không nên. Phỉ thúy từ phòng bếp đi ra, tất nhiên là biết mình không thể so được với Lan Như, vẫn là không nên dọa người. Mà Thẩm Tinh Tinh đâu chịu yên, Linh đang hừ một tiếng. Phỉ thúy, ngươi có chú tâm mà làm không vậy? Phỉ thúy vội vàng nói không dám, nàng tự mình hiểu lấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1854 Thẩm Tinh Tinh bê bát cháo lên, óng ánh trong suốt, sắc hương vị đều đủ cả. Ngụy An Lương vội vàng đi qua đón lấy, cười nói, cảm ơn Thẩm tiểu thư, nhưng mà trên bàn đã đầy rồi, nếu Thẩm tiểu thư thích an tĩnh, vậy thì có thể dùng bữa trong phòng, để cho nha hoàn bưng lên đi. Một tay hắn giữ lấy bát, khiến cho Thẩm Tinh Tinh phải dừng lại. Thẩm Tinh Tinh trừng mắt cảnh cáo hắn, mà hắn cũng thâm trầm đối kháng lại. Thẩm Tinh Tinh tức giận run cả người, nam nhân này, xú nam nhân, không đáng tin chút nào. Nàng trừng mắt uy hiếp hắn, nếu hắn không buông tay, nàng sẽ nói cho phụ thân. Thái độ của Ngụy An Lương vẫn như cũ, ánh mắt cũng không yếu thế, nhắc nhở nàng nếu nàng cứ khư khư muốn mất mặt, đừng trách hắn không nhắc trước. Bên bàn ăn vẫn yên lặng dùng bữa, giống như không hề để ý tới người khác. Doãn Thiếu Đường ăn xong bát cháo, để Lan Như lấy thêm bát nữa, cười hì hì nói, Tề Vương Điện Hạ và Tô cô nương lần này xuôi nam là du ngoạn sơn thủy, hay là có công chuyện cần làm vậy? Tô Mạt biết lời này của hắn là để cho Thẩm Tinh Tinh nghe, cười cười, thuận miệng nói, cả hai đều có. Doãn Thiếu Đường vui mừng vỗ tay một cái, vậy tại hạ cũng cùng đường với hai vị, có thể cho tại hạ đi cùng làm bạn không? Tô Mạt cười cười, nếu Doãn công tử không sợ phiền, vậy chúng ta cũng không ngại. Theo như lời Doãn Thiếu Đường nói là đi du ngoạn ăn chơi, có đánh chết nàng cũng không tin. Thay vì từ chối, để hắn theo dõi từ một chỗ bí mật, không bằng để hắn đi theo, mọi người cùng giám thị hắn. Bên kia Thẩm Tinh Tinh mở lớn mắt nhìn, có phần không dám tin nhìn Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn, chỉ là ánh mắt nhìn hai người không giống nhau. Khi nhìn Hoàng Phụ Cẩn, hai mắt tỏa sáng, không ngờ tới nam nhân trước mặt này lại là Tề Vương Điện Hạ tiếng tăm lừng lẫy, là thiếu niên anh tài, ra vào giữa 10 vạn đại quân như trốn không người Hoàng Phụ Cẩn, là chiến thần trong cảm nhận của dân chúng Đại Chu, nam nhân được coi như tiên nhân Hoàng Phụ Cẩn. Ánh mắt của nàng quả nhiên không tầm thường, nam nhân nàng ái mộ quả nhiên không phải phàm phu tục tử, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Nàng thật sự càng ngày càng bội phục chính mình rồi. Nhưng khi nhìn thấy Tô Mạt nàng liền không thoải mái, nàng cũng đã nghe về Tô Mạt, nghe phụ thân nói rất nhiều lần, khen ngợi Tô Mạt là một nữ hài tử không thua đấng nam nhi, tuy tuổi còn nhỏ, lại có thể làm nên chuyện lớn, còn gì mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1855 nhưng nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt rồi thì thấy cũng bình thường, tuy bộ dạng cũng coi là được, so với bản thân còn kém nhiều, lại không có phẩm vị, bài trí trong phòng thì giống như nhà nông thôn, y phục mặc cả ngày không đổi. Ngoài trừ mắt nhìn nam nhân có phần tương tự nàng, cái khác không thể so được. Quan trọng nhất là ban ngày Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn cứ chàng chàng thiếp thiếp, hơn nữa buổi tối hai người ở cùng một phòng, quả thật, nàng ta hắn giọng nói cái, tiến lên hai bước, thướt tha hành lễ, dân nữ Thẩm Tinh Tinh khấu kiến Tề Vương Điện Hạ, Vương gia vạn phúc. Hoàng Phụ Cẩn tùy ý khoát tay, nói, Thẩm tiểu thư không cần đa lễ, cứ như bình thường là được. Thẩm Tinh Tinh vội tiến lên gần hắn, Vương gia sao lại nói như vậy được, lễ nghi không thể bỏ qua được. Gia đình dân nữ coi trọng nhất là dạy bảo lễ nghi cho nữ nhi, tuyệt đối không thể không biết đến tôn ti, không phân biệt thị phi. Vương gia có thể tự mình đi thể nghiệm dân gian và quan sát dân tình, dân nữ vạn phần kính nể. Nói xong còn gần như muốn tự mình tiến lên hầu hạ. Doãn Thiếu Đường dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Ngụy An Lương, ánh mắt kia tuyệt đối không có hảo ý. Ngụy An Lương cùng không để ý, mà Hoàng Phụ Cẩn nhìn Thẩm Tinh Tinh tựa hồ muốn bổ nhào qua, chìa tay ra nói, Thẩm tiểu thư mời ngồi. Thẩm Tinh Tinh vừa định nói không dám ngồi ăn cùng Vương gia, lại nhìn thấy khóe miệng đang cười nhạo của Doãn Thiếu Đường, nàng ta giật mình, trợn mắt nhìn hắn, sau đó liền ngồi xuống, tuyệt đối là tao nhã cao quý. Từ đầu đến cuối giống như không nhìn thấy Tô Mạt, trực tiếp coi Tô Mạt như không tồn tại, mà Tô Mạt cũng chỉ lẳng lặng ăn cơm. Căn bản không nghĩ tới muốn nói nhiều với nàng ta. Mục đích của nàng đã đạt được. Lúc đó tham gia đêm du hội thất tịch đó, mục đích cũng không phải là nhằm vào vị Thẩm tiểu thư này. Tất nhiên là có mục đích khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1856. Hiện giờ mọi người đều đã biết về nhau. Đây cũng chỉ là chỗ dừng chân, không nhất thiết phải kết thân sâu. Lan Như vô cùng khách khí múc cháo cho nàng ta, gắp thêm món ăn kèm, Thẩm Tinh Tinh lại bày ra vẻ thẹn thùng, tư thế của các tiểu thư khuê các, ánh mắt vụng trộm liếc nhìn Hoàng Phụ Cẩn. Cảm thấy như ánh mắt của hắn đang nhìn mình, chỉ cần nàng ngẩng đầu lên, tim nàng liền đập dồn dập, vì ngại ngùng, nàng cúi đầu ăn cháo. Tim vẫn đập dồn dập, hai má đỏ bừng, tay hơi run run, gần như không chịu được nữa. Thức ăn trên bàn và người xung quanh đều như làm nền, chỉ còn lại Hoàng Phụ Cẩn và đôi mắt đầy tình cảm mà thôi. Nàng lướt nhìn qua hắn, thấy hắn ngẩng đầu nhìn qua, nhưng không nhìn thẳng vào nàng. Hắn còn đang chú tâm gắp đồ ăn cho Tô Mạt. Thẩm Tinh Tinh cắn môi, trừng mắt nhìn Tô Mạt. Chẳng lẽ nàng ta không biết cái gì gọi là e thẹn sao? Tô Mạt bị nàng ta nhìn có chút phiền, ngẩng đầu không khách khí nói, Thẩm tiểu thư không phải không muốn phải bỏ quy củ sao? Ngồi ăn cùng bàn với Vương gia, quả thật có chút không hợp quy củ đó. Hai má Thẩm Tinh Tinh lập tức đỏ bừng lên, tức giận nói, Tô Mạt, ngươi cũng đâu có tuân theo quy củ, hiện giờ Vương gia đang ở ngoài, Vương gia rộng lượng, không so đo cái này, chẳng lẽ ta còn không biết phân biết sao? Trái lại ngươi, vậy mà cũng là tiểu thư của phủ quốc công, không có chút quy củ nào, lại cấu kết làm bậy cùng Vương gia. Thấy nàng ta nói Tô Mạt như vậy, Hoàng Phụ Cẩn nhíu mày. Tuy rằng không vui, nhưng tính hắn không thích so đo cùng với nữ nhân. Hơn nữa Tô Mạt thông minh như vậy, tất nhiên sẽ không để bản thân chịu thiệt. Nếu như hắn tranh chấp, ngược lại lại khiến nàng mất mặt, khiến cho người khác cảm thấy phu quân của nàng bụng dạ hẹp hòi. Hắn đặt bát đũa xuống, nói với Tô Mạt, xem ra giờ trời cũng chưa tạnh ngay được, chỉ có thể đợi thêm lúc nữa rồi. Sau đó hắn đứng dậy, đi về phía gian phòng phía đông. Thẩm Tinh Tinh nóng lòng đặt bát đũa xuống đuổi theo, Vương gia, người không ăn điểm tâm nữa sao? Tô Mạt nhìn về phía nàng ta, như cười như không nói, Thẩm tiểu thư, ăn không nói ngủ không nói. Hừ, dám có ý đồ quyến rũ nam nhân của nàng, coi nàng là người chết sao? Đừng nói nàng là thiên kim tiểu thư của phủ quốc công, cho dù là nha đầu bình thường,

không phải là muốn đấu với chúng tôi sao? Chúng tôi tuyệt đối không chạy, tùy thời phụng bồi. Tốt nhất những người tài ba đó là đám bạch y nhân, vậy nàng càng bớt phiền toái, có thể trực tiếp ra tay với Thẩm gia. Thẩm Tinh Tinh đắc ý hừ một tiếng, đó là tất nhiên, từ nhỏ đến lớn, võ công ta theo học của sư phụ, hơn hẳn người thường, còn các tiêu sư khác, sư phụ cùng với các sư phụ khác, nhiều vô số. Tô Mạt không chút để ý nói, cũng sắp thành danh môn chính phái như là võ đăng hay thiếu lâm gì đấy rồi. Thẩm Tinh Tinh nhớn mày, tất nhiên giang hồ cũng có người tài ba khác. Không có vũ lực tương ứng, Thẩm gia có thể bảo vệ được núi vàng núi bạc sao? Không có thì đã sớm bị đám trộm cướp lấy sạch rồi. Thẩm tiểu thư nói như vậy, ngược lại ta có chút tò mò về bọn họ, vô cùng muốn mở rộng kiến thức. Tô Mạt từ từ cầm khăn lau má. Thẩm Tinh Tinh liếc nhìn Hoàng Phụ Cẩn một cái, cảm thấy có một kế hoạch, cười nói, Thành Giao, các người có thể yên tâm đi cùng ta, có cơ hội tất nhiên ta sẽ giới thiệu cho các ngươi, hơn nữa còn muốn đấu với các ngươi một trận. Cuối cùng nàng ta lại hỏi, Tô Mạt, võ công của ngươi học ai vậy? Coi như cũng được. Tô Mạt cười cười nói, tất nhiên là của sư phụ ta rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1859 Thẩm Tinh Tinh truy hỏi, môn phái nào có nổi tiếng không? Tô Mạt lắc đầu, không nổi tiếng gì cả. Không nói cho ngươi biết. Thẩm Tinh Tinh cười chế nhạo, tỏ vẻ khinh miệt. Trong lòng Tô Mạt vô cùng buồn cười, không biết Thẩm lão gia dùng cách nào lại có thể dạy dỗ con gái thành một cô nương đức hạnh thế này. Thẩm Tinh Tinh dựa vào lý do để ở lại trong phòng bọn họ, tuy rằng Hoàng Phụ Cẩn vẫn luôn không nói chuyện với nàng ta, nhưng nàng ta cảm thấy có thể ngăn cản Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn gần gũi, như vậy là tốt rồi. Xem đã gián tiếp thành công rồi. Đến bữa trưa, bọn họ vẫn tiếp tục ăn cơm nhờ như cũ. Sau khi ăn xong mọi người tùy ý nói chuyện, bàn luận thời tiết, cũng không nói đến chính sự của bản thân, cũng không tùy tiện hỏi đến chuyện của người khác. Mọi người đều giữ kín như bưng. Nhóm người như hồ ly liền nói chuyện về vấn đề vạn năng thời tiết. Doãn Thiếu Đừng và Ngụy An Lương cảm thấy sẽ mưa thêm vài ngày nữa, không biết đến khi nào mới tạnh. Thẩm Tinh Tinh thở dài, tay chống cằm, bộ dạng lo lắng vì nước vì dân. Hy vọng đừng vỡ đê là tốt nhất. Nếu vỡ đê, dân chúng phải chịu khổ rồi. Đến lúc đó tuy rằng nhà chúng ta có thể phát cháo, nhưng không thể giúp đỡ được nhiều người. Nghe nàng nói thì có vẻ rất có tình thương. Hoàng Phụ Cẩn ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái. Thẩm Tinh Tinh kích động thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài. Xem ra biện pháp này có hiệu quả sao? Tuy rằng nàng ta vô cùng ghét phát cháo, cũng chán ghét đám dân chạy nạn. Bọn họ dơ bẩn như vậy, nhìn một cái cũng khiến nàng ta cảm thấy bẩn.